Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 40, vạn niên tuyết liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng động nhìn Lý Thông khí chất biến thành lạnh lẽo, dù cách khá xa nhưng liền cảm giác được lạnh lẽo thấu xương thẳng thấu mà đến, thân thể phảng phất muốn bị đông cứng, nội lực hoàn toàn không cách nào chống đỡ loại này rét lạnh, dường như linh hồn cũng run lên vì lạnh. Xa thế mà vẫn thấy lạnh, tiểu long nữ nghi hoặc trong chốc lát nói, không hổ là phu quân tương lai của Long Nhi, thật mạnh. Băng tinh trong cơ thể của Lý Thông lập tức đem hàn băng chi khí toàn bộ chuyển hóa thành long lực, trong nháy mắt một chút cũng không cảm giác được rét lạnh, vạn niên băng tầm điên cuồng tràn ra hàn khí, đều hướng Lý Thông hội tụ mà đến, giống như là trăm sông đổ về một biển. Thân thể của Lý Thông tựa như một cái vòng xoáy xoay tròn kịch liệt, điên cuồng hút vào hàn băng chi khí, hắn cảm thấy tu vi còn đang có chút nhúc nhích tăng lên, nguyên bản long biến tam trọng dừng lại ở giai đoạn trung kỳ, hấp thu rèn luyện những băng hàn chi khí này, liền thuận lợi đột phá lên hậu kỳ, tuy còn không có vững chắc tiếp tục cô đọng xuống, nói không chừng có thể củng cố cảnh giới, làm bàn đạp tiến giai sau này. Gần nửa canh giờ qua đi, Lý Thông cảm thấy băng hàn chi khí bị hút vào giảm mạnh, cơ thể sau khi đột phá kháng băng đã tăng cao, hàn băng chi khí từ vạn niên băng tầm đã không còn uy hiếp đến hắn. Bàn tay nhẹ cử động, bức tường băng thậm chí còn có chỗ rạn nứt, xem ra nó cứng rắn một phần là do băng hàn chi khí liên tục cung cấp từ vạn niên băng tầm trong đó cường hóa nó. Lúc này băng hàn chi khí bị băng tinh hút lấy giảm mạnh gần như không còn, bức tường băng đã độ cứng đã yếu đi rất nhiều rồi. Răng rác, Lý Thông vận lực rút tay ra, băng tinh hấp thu lực lượng để hắn tu vi tiến thêm một đoạn dài, đã đến tam trọng hậu kỳ rồi, theo hắn rút tay ra, bức tường băng cũng bị nứt ra một khe hở dài, một mùi thơm ngát truyền đến làm cho người ta say mê, có thể nhìn thấy đằng sau băng tường là một cai hàn đàm đang tỏa ra băng hàn chi khí nồng đậm a hát. Lý Thông ở ngay khe hở nhìn thấy vậy lập tức vung lên nắm đấm đấm vào băng tường. Băng tường vừa nãy đang còn cứng rắn vô cùng, sau khi bị Lý Thông hút đi băng hàn chi khí đã trở lại thành băng tường bình thường, lại còn bị nứt rạn nhiều nơi, làm sao có thể chịu được Lý Thông bá đạo lực lượng, thân thể lập tức vỡ ra một cái lỗ đủ cho hai người đồng thời đi vào. Nhìn những mảnh vỡ bức tường băng, Lý Thông cánh tay hút một cái, vô số mảnh vỡ liền bay lên, hắn dùng lực khống chế biến các mảnh vỡ thành hình cái hộp, đem vạn niên băng tầm giam cầm trong đó, liền đưa cho tiểu long nữ bảo quản chờ luyện thiên tầm thần công, vừa dễ dàng, vừa an toàn hơn. Sau khi làm xong, tất cả tóc bạch kim lại đen bóng trở lại, thân hình trở lại bình thường, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy khí chất lực bộc phát lại mạnh lên nhờ đột phá. Chủ nhân quả nhiên lợi hại nhất a hát. Tiểu hồ ly trong lòng thầm nghĩ, Lý Thông càng cường đại với nó càng có lợi, tương lai lại tươi sáng. Hoa, đại phối đàn cuối cùng cũng an toàn rồi. Tiểu long nữ thấy vậy kinh hô nói, nàng ban đầu lo lắng đều dư thừa, không nghĩ Lý Thông không nguy hiểm mà còn đột phá, cách biệt sức mạnh lại kéo xa, trong lòng nàng bốc lên ngọn lửa tu luyện, phải cường đại mới xứng với làm đại phu nhân được. Chuyện lúc trước nhìn thấy không được nói cho ai đấy. Lý Thông nhàn nhạt dặn dò một người, một thú, nhìn tiểu long nữ không được tập trung gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thông cũng biết nàng khá ít nói, không thích tiếp xúc với người ngoài, chỉ dặn dò cho nàng rõ sự việc cần bảo mật mà thôi, tiểu hồ ly càng không cần lo vì đã có khế ước. Đã xong hết chưa, chúng ta tiến vào thôi. Tiểu hồ ly hường động băng liền vọt đi trước, đi vào mới biết băng tường dày cũng có tầm 1 mét có hơn, không trách vì sao trước đó tiểu long nữ không thể công phá được nó. Trong động quật khắp nơi kết đầy băng xương, đỉnh động quật một cây băng trụ rủ xuống, tùy tiện phát ra một hơi, đều muốn ngưng kết thành băng, nhìn thoáng qua góc động quật có một chút tiểu động vật tỉ như bọ cánh cứng, chuột. Trong lúc vô tình tiến nhập huyệt động này, bị đống kết ở nơi đó, tạo thành nguyên một đám băng điêu tinh xảo. Lý Thông kéo tiểu long nữ lại gần mình để tránh có cái gì bất ngờ xảy ra. Nếu như bốc lên một cái vạn niên băng tầm, hậu quả liền rất nghiêm trọng. Đi sát ta một chút, nơi này băng hàn chi khí rất đáng sợ. Lý Thông nói, kiểu tiểu thân hình ép sát người, hương thơm thân thể lại làm máu hắn nóng lên, còn may nơi này băng hàn chi khí rất mạnh, hắn liền nhanh chóng tỉnh lại, tiểu long nữ dụ hoặc vẫn rất lớn đối với hắn a hát. Đại phôi đàn, ngươi làm sao vậy, khó chịu sao? Tiểu long nữ thấy Lý Thông có vẻ chịu đựng gì đó kỳ lạ hỏi, hình như cái kia băng hàn chi khí cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn đi. Không sao, ta hơi khó chịu một chút, rất nhanh sẽ bình thường lại. Lý Thông cười khan nói, bất ngờ dừng lại, hắn vừa nhìn thấy ánh sáng lóe lên một cái rồi vụt tắt, cái kia mùi thơm lại tràn ngập. Đi thôi, thật muốn xem là bảo vật gì, thơm như vậy có lẽ là bảo dược tốt. Bạch Hồ Ly nhảy lên ôm lấy tiểu long nữ, Càng đến gần mùi thơm càng đậm, bọn hắn ba người hít vào mùi thơm thậm chí còn có cảm giác tâm thần dễ chịu, bảo dược kia tác dụng chủ yếu có lẽ là tăng lên tu vi. Lý Thông vừa đi vừa suy nghĩ không biết là loại nào thảo dược, không biết đã được bao nhiêu năm rồi tích lũy ra mùi thơm như vậy tuổi của nó. Đây, Lý Thông vừa thấy rõ cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhìn ngay trước mặt Hàn Đàm, cách hơn 100 mét có một đám sen màu như băng tinh được đúc thành, bên trong có thể thấy được có 9 bông hoa màu trắng toàn thân tinh khiết hoàn mỹ, thành từng mảnh cánh hoa phảng phất bạch ngọc điêu khắc mà thành, thậm chí còn có cảm giác có thể nhìn xuyên qua đám sen mà nhìn phía bên kia Hàn Đàm. Khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trung bên trên đóa hoa sen mấy tấc đột nhiên xuất hiện một cầu vồng 7 màu xinh đẹp lung linh, hào quang lấp lánh, cực kỳ rực rỡ. Mà ngay cả nước trong ao Hàm Đàm nơi đóa hoa sen mọc cũng không phải nước bình thường mà là một loại dung dịch màu trắng sữa tản ra dị hương. Chủ nhân phát tài rồi. Vạn niên tuyết liên, không sai, tuyệt đối là vật ấy, ta còn tưởng rằng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ, không nghĩ tới nó thật sự tồn tại trong nước ao kia. Tiểu hồ ly kích động nhìn chòng chọc lẩm bẩm nói. Không ngờ bên dưới băng động này lại có vạn niên tuyết liên, chưa nói nó điều kiện phát triển hà khắc mà bởi vì nó tác dụng nghịch thiên khiến cho nó càng thêm khan hiếm, mỗi một đóa giá trị liên thành, có tiền cũng không có khả năng mua được, nó gần như đã biến mất trước mắt thế nhân rồi. Vạn niên tuyết liên, thật là vạn niên tuyết liên, ngũ phẩm linh dược, Lý Thông mắt không chớp, nhìn chằm chằm đóa hoa sen, vẻ mặt cực kỳ mê say nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái linh dược này, tiểu long nữ tu vi sẽ tiến thêm một bước dài đạt đến tình trạng khó đoán, đây chính là bảo vật mà bất kỳ kẻ nào cũng ham muốn, cho dù là đại tông sư cấp cường giả cũng không thể tránh được nó dụ hoặc mình hấp thụ tuy công lực tăng không nhiều nhưng có thể để lại cho con cháu, nếu vạn niên tuyết liên hiện thế chắc chắn sẽ có một màn mưa tanh gió máu ở trên thần võ đại lục. Cách chương.